Mà trơn chuột tinh tế cao vót vú thì ở lồng ngực của hắn không ngừng ma sát. Sinh mệnh nữ thần. Ngã nhĩ hoa mấy ngày này làm được thật cao hứng. Nhất thời chuột lời sinh mệnh nữ thần quên mất. Tò mò hỏi. Được rồi. Nếu mà sinh mệnh nữ thần thật tồn tại nói. Nàng tại sao lâu như vậy cũng không được tìm ta tính sổ. Ta thế nhưng làm nàng thánh nữ tu đạo viện bên trong thánh nữ A. Ma thần thiếu nữ nhẹ nhàng cắn môi anh đào, mỉm cười nói, bởi vì nàng đã ở gì trong không gian ngủ say A. Nàng dựa vào hết thảy tín đồ tín ngưỡng lực lượng đến khôi phục thực lực. Thỉnh thoảng có thể thanh tỉnh một chút. Hướng thư của nàng đồ tuyên bố nếu nói thần dụ. Thế nhưng mỗi khi có một thánh nữ rơi xuống, thực lực của nàng sẽ bị hao tổn. Có thể dùng nàng cũng không đủ năng lượng. Thời gian rất lâu cũng không thể tỉnh lại. Ngươi đã làm xong rồi. Thực sự thật là lợi hại. Ở thực lực nhỏ như vậy dưới tình huống, cư nhiên có thể làm được thành tích như vậy. Ngay cả ta đều rất sùng bái còn ngươi. Nàng nói như vậy. Tiếp theo dùng ưu nhã tự nhiên động tác. Chậm rãi quỳ gối ngã nhĩ hoa trong quần. Mở môi anh đào. Đem ngã nhĩ hoa ướt sầm dề côn thịt ngậm đến trong miệng. Ôn nhu liếm làm hút.